Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 365. Thứ 363 toàn viên chiến đấu kịch liệt. Hợp tác, Tử Nhện ngươi thật hèn hạ. Ma Hoa bọ ngựa nhìn chậm rãi tới gần Hắc Nhện, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Nhện nhìn không ngừng giãy giụa thức ăn, một đôi đen nhánh mắt thấu mãn tham lam tàn khốc, bị ta Tơ Nhện cột sẽ không muốn làm thùy giãy chết. An an phận phận trở thành ta thức ăn, có lẽ ta còn sẽ làm ngươi chết đau nhanh một chút. Bằng không ta liền chậm rãi một ngụm ăn ngươi một miếng tiền túc. Lại ăn thân thể của ngươi, nhượng ngươi tế tế nếm bị từng chút ăn hết tư vị, trong không khí truyền ra Hắc Nhện tối. Nghĩa khàn khàn càn rỡ tiếng cười, vang vọng ở trong rừng rậm có vẻ cực kỳ âm u lạnh. Ma Hoa bọ ngựa trên mặt hồn hền giống to hơn, Tử Nhện, địch nhân đều đến trước cửa ngươi còn muốn ăn ta. Ta thế nhưng cảm giác được một cỗ tử linh khí tới gần. Hơn nữa còn là nhân loại, đến thời gian cũng đừng là ngươi thành vì nhân loại trong tay vong hồn. Ma Hoa bọ ngựa cảm thụ được xa xa như có như không hơi thở. Vốn có nó nhận biết độ liền so với Nhện hảo. Hội vào lúc này đột nhiên nhắc nhở Hắc Nhện cũng là muốn nhân cơ hội này rời đi Hắc Nhện lực. Chú ý, bởi vì hắn có một chỉ túc đã sắp thoát ly Tơ Nhện khống chế. Hắc Nhện vừa nghe, không thèm cười lạnh, ngươi thật đúng là nhát gan, không phải là nhân loại, nếu là thật sự qua đây. Xin ý kiến phê bình hảo cho ta làm điểm tâm ân y, lời tuy nói như thế. Bất quá Hắc Nhện còn là đình chỉ tới gần bước chân quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Chốc chốc thưa thớt chốc chốc xanh cánh rừng đầu cùng ẩn ẩn có người ảnh chớp động. Hiển nhiên kia chỉ công bọ ngựa cũng không có lừa hắn. Như vậy cũng tốt, dù sao này chỉ công bọ ngựa đã là nó bàn cơm chưa? Hắn liền đi trước đem mấy người kia loại ăn, dù sao nhân loại vị thế nhưng này chỉ công bọ ngựa khá hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Hắc Nhện liền chậm gì gì theo Tơ Nhện ở giữa không trung về phía trước bò đi. Ở cách Ma Hoa bọ ngựa hơn 10 mễ vị trí dừng lại. Chờ đợi ngon miệng thức ăn tự động đưa tới cửa. Bên này, dị binh đoàn chính ở một bên đi trước, một bên nhắn nhủ vụ ra tra xét đến tình huống. Cộng thêm mặt lục thành viên chung cũng có cá biệt nhân kích phát rồi nhìn thấu dị năng. Một bên hành tẩu một bên đem chính mình nhìn thấy tình huống báo cho biết bên người đội viên. Đương không ít người biết kia chỉ cái gọi là Hắc Nhện hình như biết bọn họ tồn tại. Chính ở phía xa nhìn chằm chằm chờ bọn họ thời gian. Đi ở tối người phía trước bỗng nhiên dừng bước, trong miệng nghị luận gì đó cũng không hề che xuất hiện ở trước mắt. Chẳng sợ trải qua hai đợt linh thú đàn, mọi người còn là đang nhìn đến trước mắt đen kịt kênh càng lúc lông tơ đảo dựng thẳng. Thật sâu ác rét lạnh, thiên lĩnh đại rừng rậm thật đúng là không ngừng đổi mới của chúng ta nhận thức đánh giã động. Tác khoa trương xoa nắn hai cánh tay, hình như muốn cầm trên tay bốc lên nổi da gà cấp cọ sát. Trúc Vân cũng cảm thấy quá mức ác hàn, nhưng hắn xưa nay tình tự bình thản. Coi như là lúc này cũng không có làm ra quá mức biểu tình. Chỉ là ghét rời tầm mắt, nhìn về phía đánh giã. Người trái lại học mau, học cái gì mau. Không cần Trúc Vân nói rõ. Đánh giã liền hiểu, bên cạnh Vũ Nguyệt, Nhan Phi Lam ưng chờ người cũng đều hiểu. Theo chủ tử lâu, mặc dù rất ít chân chính gặp mặt, nhưng là bởi vì Phượng đầu lĩnh cùng ở chủ tử bên người quan hệ. Học xong chủ tử trong miệng không ít từ mới hối, liên đới thường xuyên cùng Phượng đầu lĩnh liên hệ các tổ thủ lĩnh cũng học xong. Chậm rãi liền đem toàn bộ dị binh đoàn đô cấp truyền nhiễm. Bởi vậy thường thường cũng có thể nhảy ra mấy câu mới mẻ từ. Vành tai khóe mắt co quắp quay đầu nhìn về phía vụ gia. Đây chính là ngươi nói Hắc Nhện. Đây là khoác nhện vỏ ngoài quái vật đi, người xung quanh rất là nhận cùng gật gật đầu. Mấy chục mễ ngoại tối như mực kênh càng, chẳng sợ cách một khoảng cách như cũ làm cho một loại thái sơn đè đầu cảm giác áp bách. Thật sự là thân mình của nó quá lớn, lông xù bát chỉ chân ở bò xuống mặt đất lúc cao cao chi khởi kia to như vậy thân thể. thoạt nhìn có chừng 3 thước rất cao, cùng nhân loại chiều cao so với, thật sự là thái có áp lực, cái này cũng chưa tính, toàn thân tối như mực làm cho người ta nhìn liền rác sờn tóc gáy. Một đôi tròng mắt chính tản ra dã thú bản thích ngược hưng phấn hòa nhìn thấy con mồi tham lam. Này còn chưa có đánh đâu, mọi người liền cảm thấy kia chỉ hắc nhện trên người hơi thở quá mức làm người ta kinh hồn táng đảm. Đó là một loại cường hãn lực lượng kinh sợ, làm ưng cảnh giác nhìn về phía trước đại gia hỏa đào. Chỉ bằng thứ này trên người phát ra hơi thở, so với trước gặp được đám kia linh thú mạnh hơn nhiều lắm. Đại gia cẩn thận chút, cách đó không xa Phượng Nhất Hưng phấn liếm liếm mồm mép. Rốt cuộc đã tới cái lợi hại, để bàn thủ lĩnh kiến thức này xấu đông tây lợi hại. Xa xa hắc nhện nhìn không ngừng mạo ra tới bóng người. Có chút ngoài ý muốn người nhân loại này số lượng, bất quá phần này ngoài ý muốn hòa đột nhiên bốc lên một tia cẩn thận cũng bởi vì mọi người có một câu không có một câu chế nhạo mà bị tức giận tách ra. Người đáng chết loại, cư nhiên dám ghét bỏ lão tử, nhìn ta không đem các ngươi tất cả đều ăn sống nuốt tươi. Một tiếng phẫn nộ lại tối nghĩa khó nghe nổ vang chấn vang chân trời đồng thời. Cũng làm cho ở đây không ít người bị kia luồng đột nhiên bạo phát uy áp chấn được khí huyết cuồn. Cuộn, sắc mặt trắng bạch, Lam Ưng và Phượng Nhất chờ người thấy vậy. Biết không có thể chậm trễ nữa. Dị binh đoàn đích thực lực mặc dù còn gì nữa. Nhưng không biết làm sao phía trước quái vật kia thực lực quá mạnh mẽ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nếu như tùy ý nó tiếp tục thả ra uy áp, chỉ sợ sẽ có người không chịu nổi. Nghĩ như vậy, các tổ thủ lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái liền rất có ăn ý bốc lên bay lên. Phân tán đến bốn phía, theo bốn phương tám hướng công hướng về phía hắc nhện, Lam Ưng theo chính diện phi thân như một đạo tên vũ bàn trực tiếp công hướng về phía hắc nhện mặt. Quanh thân linh khí lượn lờ, nhàn nhạt ánh bạc theo trong tay bay múa trường kiếm rất nhanh tản ra. Hắc nhện nguyên bản xem thường con ngươi sắc ở đối mặt Lam Ưng sắc bén một kích lúc. Biến thành nồng đậm ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ đến chính mình khinh thường nhân loại cư nhiên sẽ có như vậy thực lực. Rõ ràng người này loại trên người hơi thở bất quá tiên thiên nhân giả đình. Nhưng là công kích của hắn vậy mà có thể so với kim đan chi cảnh trung kỳ. Này thực sự thái không thể tưởng tượng nổi, quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời hắc nhện cũng không dám lại thác đại. Cơ phía trước hai đôi túc khí thế rộng rãi liền hướng phía Lam Ưng chụp đi. Một cước cứng rắn tiếp nhận Lam Ưng công kích, một cước từ một bên hướng phía Lam Ưng huy hạ, kia nhìn như lông xù dài nhỏ chân túc vung xuống lúc. Bởi vì cách được gần quan hệ, Lam Ưng rõ ràng nhìn thấy mặt trên sắc bén mà sắc bén đảo câu. Nếu như một chiêu này bị đánh trúng, đủ để đưa hắn chụp thành thịt vụn, bởi vì kia thật dài túc không chỉ cứng rắn, càng mang theo cường hãn bàng bạc huyền lực. Lam Ưng thần sắc trầm xuống, bàn tay trái vút lên trời cao một quyền đánh ra, vậy mà cứ như vậy tay không có đeo găng tay nghênh thượng kia chỉ sắc bén chân. Hắc nhện thấy vậy, đáy mắt lập tức bốc lên một mạt giễu cợt, cảm thấy người này loại quả thực là bị bức nóng này. Cư nhiên dùng máu thịt chi khu đến chống lại công kích của hắn. Như thế đồng thời, tứ diện tám phần công kích cũng tiếp theo mà đến. Hắc nhện lòng tin tràn đầy cảm thấy Lam Ưng đã một cái tử lộ. Cũng không lại đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Phân tâm đi ứng đối khắp nơi công kích, đường kia chỉ chân vút lên trời cao cùng Lam Ưng nắm tay chống lại thời gian. Hắc nhện bỗng nhiên chấn động. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, cũng bởi vì này nhất thời thất thần, phòng ngự năng lực một tiết, liền bị Vụ Gia và Phượng Nhất mấy người công kích đánh vào trên người. Mà kia chỉ cùng Lam Ưng nắm tay tương hỗ va chạm chân, cũng bị một cỗ quỷ dị mà làm cho người ta sợ hãi lực lượng cấp chấn lại ma vừa đau. Trong nháy mắt mất đi chỉ cảm thấy mềm nằm bò đạp kéo xuống. Nhìn như mềm mại kỳ thực cứng rắn lưng cũng bị bốn phương tám hướng công kích chấn làm đau. Hắc nhện bỗng nhiên phun ra một ngụm tơ nhện hướng phía bốn phía vọt tới. Lam Ưng mấy người thần sắc biến đổi vội vàng né tránh. Mặc dù mấy người kham kham né tránh, thế nhưng hậu phương đồng dạng cùng xuất kích các cấu thành viên. Lại có cá biệt mấy không có né tránh, bị tơ nhện quấn quanh trong người. Có thể ngoại cũng lại lần nữa đột nhiên phát sinh, ai cũng biết kia tế bạch gì đó là tơ nhện. Bởi vậy đô cho rằng dù cho bị thứ này cuốn lấy cũng chỉ là bị nhốt ở không thể nhúc nhích lên. Xung quanh đô là đồng bạn của mình, lại cứu đến liền hảo. Thế nhưng theo đột nhiên đến nhiều tiếng đau đớn đau gọi. Mọi người nhao nhao nhìn lại, đang nhìn đến bị tơ nhện đụng chạm nhân thân thượng rất nhanh ăn mòn gãy. Kinh ngạc đồng thời cũng đều thần sắc thay đổi lớn, bởi vì sự tình ở ngoài dự liệu. Mọi người chỉ quan tâm đồng bạn bị thương cùng với có chưa ăn mòn tính tơ nhện. Bởi vậy tịnh không nhìn tới ở tơ nhện công kích mọi người thời gian. Có một chút tơ nhện rõ ràng có thể trực tiếp chặt đứt mỗ những người này tay chân hoặc là chặn. Ngang cắt đoạn, lại bị một đạo vô hình lực lượng cách trở. Phượng Dạ rất nhanh đi tới cấp trọng thương hơn 10 người phục hạ chữa thương đan dược. Nhìn mấy người vết thương. Mặc dù đều là thương thế nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có vết thương chí mạng, hơn nữa ăn mòn vết thương cũng bởi vì đan dược quan hệ bị khống chế ở. Thậm chí dừng lại máu, vết thương tuy chưa xong toàn khép lại, nhưng cũng chữa trị một ít. Bên kia, hắc nhện bị lộng đau hậu tính tinh tăng vọt, phẫn nộ giống to hơn, người đáng chết loại các ngươi thành công trêu chọc đến ta. Ta nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Cuồng nộ chung hắc nhện côi chân tốt, công kích tới bốn phương tám hướng nhân. Mỗi một lần công kích hụt không phải đem tráng kiện cây to đà đào. Chính là đem mặt đất đánh gồ ghề bùn đất bay múa. Một cái to như vậy hố theo càng lúc càng mãnh liệt thế công ra hiện. Toàn bộ chiến đấu tràng thoạt nhìn sớm đã bừa bãi một mảnh. Phượng Nhất chờ người đồng thời vút lên trời cao lên, đồng thời sử dụng cửu thương tế hồn kiếm pháp thức thứ hai. Bốn phía lập tức trận gió mang tất cả, không khí vỡ tan, theo kia từng chiêu từng thức đánh xuống. Sổ đạo kiếm khí hội hợp cho đến hắc nhện, hình thành một đạo gió xoáy bàn khí quyển, mang theo xé rách tất cả bạo lực hướng hắc nhện oanh tạc mà đi. Hắc nhện không nghĩ đến đám người kia loại thực lực không mạnh nhưng công pháp huyền kỹ lại cực kỳ lợi hại, căn bản là khóa cấp khiêu chiến đối thủ hảo huyền kỹ. Nguyên bản sức bật đầy đủ nó cũng không thể không tránh kỳ phong mang rất nhanh né tránh. Kia huyền kỹ chỉ là một đạo cũng đã nhượng thú không thể không cẩn thận. Huống chi còn là mấy chục đạo, dù cho nó là huyền thú cũng sẽ bị này thế công ầm chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, tránh né đồng thời hắc nhện cũng không quên công kích, chân túc vung, hướng phía bốn phía dị binh đoàn thành viên công kích mà đi. Trong miệng không ngừng phun ra có chứa ăn mòn tính tơ nhện. Trong đám người Nhan Phi cảm giác chắc diện một đạo xé rách cơn lốc phi thiếu mà đến. Biến sắc, căn bản không kịp kiểm tra, bản năng lắc mình tránh né, ngay nàng né tránh lưu lại một xuyến hư ảnh lúc. Trước nàng chỗ địa phương lập tức bị một con nhện chân đánh chia năm xẻ bảy. Xuất hiện một đạo thật sâu hồng câu, nếu không có nàng bản thân là tốc độ hình dị năng giả. Này rất nhanh sắc bén công kích nàng căn bản là không có khả năng né tránh. Dù cho né tránh cũng sẽ bị trong đó bạo phát huyền khí trọng thương. Không ít thực lực không đủ nhân lại không có vận tốt như vậy. Mặc dù nhiều thiếu né qua công kích, thế nhưng như cũ bị kia huyền lực chấn bay ra ngoài. Liền ngay cả Lam Ưng chờ người đã ở hắc nhện đánh xuống bị thương. Vụ ra trên cánh tay quần áo thậm chí bởi vì bị tơ nhện ăn mòn mà bị hắn xé xả rớt. Lộ ra cháy đỏ bừng da thịt, từ xa nhìn lại, một nhân ảnh như tiểu con kiến như nhau bao quanh một cái màu đen đại nhện. Tình hình chiến đấu kịch liệt làm người ta rung động lòng người. Xa xa ma hoa bọ ngựa một bên chú ý phía trước tranh đấu một bên rất nhanh dùng cái liềm tay cát. Trên người quấn quanh tơ nhện, người nhân loại này đích thực lực mặc dù không tính cường. nhưng là bọn hắn thi triển ra huyền kỹ cũng rất là kỳ dị lợi hại. Cư nhiên đem thực lực có thể so với người tu hành trung kim đan chi cảnh huyền thú đô bức đến tinh. Cảnh như thế, nó hiện tại hoàn toàn có thể xác định, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắc nhện tuyệt đối sẽ bị người nhân loại này lấy nhiều khi ít xiết. Nó còn là thừa dịp hiện tại những người này lực chú ý không có đặt ở trên người nó. Sớm thoát thân ly khai hảo, nhưng ngay khi ma hoa bọ ngựa nghĩ cách thời gian, xa xa Phượng Dạ đã mang theo Không Ngôn mấy người hướng phía nó đi tới. Phượng Ngũ vừa nhìn to như vậy tơ nhện trên mạng bị quấn quanh ở thất thải bọ ngựa, lại một lần nữa cảm thấy thế giới huyền huyễn, bất quá trong miệng không quên nói, là ma hoa lưu nguyệt thú. Lần này nhiệm vụ lý có nó, Phượng Dạ liếc mắt nhìn ma hoa lưu nguyệt thú đã tự do một cái liềm. Tay, nói thẳng, động thủ, hiện tại bất thừa dịp này chỉ huyền thú bị nhốt giết nó. Chẳng lẽ còn muốn chờ nó giải thoát hậu lại đến công bằng quyết đấu biến thành. Phượng Ngũ chờ người cũng nhìn thấy, bởi vậy ở Phượng Dạ giọng nói rơi xuống lúc, đoàn người nhao nhao xuất thủ hướng phía ma hoa lưu nguyệt thú công kích mà đi. Lực lượng bàng bạc kiếm pháp, đủ để cháy tất cả hỏa đoàn, một cái sấm sét, mấy chục chỉ băng tiễn, cùng với phong nhận kim loại lưỡi dao đằng đằng tất cả đều hướng ma hoa lưu nguyệt thú trên người. Gọi mà đi, ma hoa lưu nguyệt thú thấy vậy lập tức thở gấp, dậm chân số chết dãy rủa, trong miệng còn không quên phẫn hận mắng to. Các ngươi đám người kia loại thực sự thái hèn hạ, vây quanh ma hoa lưu nguyệt thú mọi người cũng không nói nói. Bọn họ cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, còn cùng một cái huyền thú, một cái nhiệm vụ chú ý công bằng, huống chi một cái hắc nhện huyền thú liền để cho bọn họ một cái bị thương thảm thiết. Nếu như lại cho này chỉ hoa bọ ngựa dẫy cơ hội, vậy bọn họ chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Mắt thấy các loại kỳ dị công kích liền muốn rơi vào trên người của mình, ma hoa lưu nguyệt thú cũng bất chấp dãy tơ nhện, vội vã dùng duy nhất tự do bọ ngựa tay chống đỡ bốn phía sắc bén công kích. Nhưng tha là như thế, bị nguy nó căn bản là cái thớt gỗ thượng thịt cá. Không ít công kích mặc dù bị chặn quá khứ, nhưng cũng có một chút rơi vào nó trên người. Trong nháy mắt, ma hoa lưu nguyệt thú trên người liền vết máu loang lổ vết thương buồn thiêu. Nhất là nó kia chỉ duy nhất có thể nhúc nhích cái liềm chân. Bởi vì chống đỡ quá nhiều công kích mà bị Phượng Dạ trực tiếp một kiếm cấp nào. À, người đáng chết loại, hắc nhện ngươi này ngu xuẩn ra hỏa còn không mau thu tơ nhện. Ma hoa lưu nguyệt thú bị đau kêu thảm một tiếng. Đối xa xa đồng dạng nhếch nhác hắc nhện giống to hơn lên tiếng. Hắc nhện nghe nói, bản năng phải trở về miệng, nhưng là muốn đến tình huống của mình, lúc này cũng chỉ có xin giúp đỡ ngoại viện, hóa thu thành bạn mới có thể giữ được tính mạng.